LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, này cơm chỉ ứng với có ở trên trời. Đại gia thấy tai to mặt lớn người này sau khi ăn xong. Trước mặt một bộ kỳ quái khoa trương biểu tình. Phảng phất cùng ăn cái gì rất khó ăn gì đó thông thường. Mọi người không khỏi nhao nhao nhìn có chút hả hê. Lòng nói may mắn vừa rồi chính mình không? Cơm xào trứng đồ chơi này có thể ăn có gì ngon? Lúc này tất cả mọi người tại chỗ ở giữa. Chỉ có Tô Minh cùng Tần Thi Âm hai người bọn họ vô cùng bình tĩnh. Tô Minh đối với tài nấu nướng của mình hoặc có lẽ là đối với cóc kỹ năng rất tự tin. Hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Tự làm ra thức ăn không có khả năng khó ăn. Mà Tần Thi Âm vậy càng không cần phải nói. Nàng đã nếm thử Tô Minh tài nấu nướng của. Nếu như nói Tô Minh làm gì đó ăn không ngon. Sợ rằng trên thế giới này tìm không ra thứ có thể ăn ra. Quả nhiên tai to mặt lớn ra hỏa bước liếc trong mắt nhai vài hớp đem trong miệng cơm xào trứng nuốt. Xuống sau đó, lập tức mở mắt, dùng phi thường khoa trương thanh âm nói rằng. Khe nằm, quá đặc biệt hạ ăn ngon ra. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy cơm xào trứng. Cái gì? Mọi người lập tức sợ ngây người. Cái này cùng mình nghĩ không giống chứ. Lúc đầu còn tưởng rằng là phi thường khó ăn hàng này chỉ có sẽ lộ ra cái loại này táo bón biểu tình. Đâu, kết quả người này bỗng nhiên tới một câu ăn quá ngon. Ở những người khác đang hoài nghi thời điểm, tai to mặt lớn ra hỏa lập tức lại dùng cái muôi đào điểm cơm xào trứng đưa đến trong miệng mình. Một bộ chưa ăn qua cơm bộ dạng, người này động tác xác thực làm cho đại gia có chút dao động. Theo lý thuyết người này cũng là một kẻ có tiền. Trên bầu trời bay bò dưới đất bơi trong nước vật gì vậy chưa ăn qua. Sao bây giờ cả một bộ quỷ chết đói dáng dấp. Lòng hiếu kỳ từng bước bị phóng đại. Những người này rốt cục không nhịn được. Vì vậy bắt đầu có người thứ nhất người thứ hai từ từ cầm lên cái muôi tới nếm thử Tô Minh cơm xào. Trứng. Trời ạ. Cái này cái gì cơm xào trứng. Tại sao có thể ăn ngon như vậy. Ăn quá ngon. Đây tuyệt đối là thần tiên làm cơm xào trứng. Ô ô, cái này cơm xào trứng làm cho ta nghĩ tới rồi tuổi thơ ký ức. Làm cho Tô Minh đều không nghĩ tới chính là. Lại có cá nhân ăn một miếng cơm xào trứng của hắn sau đó dĩ nhiên trực tiếp ăn khóc. Một bên khóc vừa ăn. Bộ kia hình ảnh thoạt nhìn lại có chút khôi hài. Bất quá người ở chỗ này không có một chê cười hắn. Bởi vì Tô Minh cơm xào trứng đem mọi người cho làm cho đã thần hồn điên đảo ra. Bọn họ đắm chìm trong loại này cảm giác tuyệt vời chung không còn cách nào tự kềm chế. Ăn thứ mùi này cao cấp cơm xào trứng. Dường như ăn khóc cũng không phải nhất kiện nhiều chuyện kỳ quái a. Phùng Nghiệp Chính lúc này có chút kinh trụ. Hắn mới vừa rồi là trong đầu khinh thường Tô Minh cơm xào trứng. Kết quả ai có thể nghĩ tới Tô Minh cơm xào trứng dĩ nhiên sẽ khiến lớn như vậy tiếng vọng. Vừa rồi trong phòng ăn những người này ăn hắn làm tảng thịt bò thời điểm. Chỉ là liên tiếp gật đầu nói không sai mà thôi. Có thể chưa từng xuất hiện khoa trương như vậy biểu hiện nha. Thậm chí còn có người ăn khóc. Phùng Nghiệp Chính làm cả đời đầu bếp. Căn bản liền chưa thấy qua người đầu bếp kia đồ ăn có thể khiến cho thực khách ăn khóc. Kinh nghi bất định Phùng Nghiệp Chính không nhịn được. Cũng cầm lên trên bàn một cái muỗng. Nếm thử một miếng Tô Minh cái này chịu đến cuồng nhiệt truy phủng cơm xào trứng. Ân, cơm xào trứng tiến nhập khoang miệng trong nháy mắt. Phùng Nghiệp Chính lập tức con mắt trừng rất lớn. Cái này cơm xào trứng khẩu vị xác thực không giống với. Phùng Nghiệp Chính từ góc độ chuyên nghiệp để phán đoán. Lập tức liền cảm nhận được cái loại này kỳ diệu vị. Phùng Nghiệp Chính làm một đầu bếp so với người bình thường càng thêm hiểu được làm sao đi thường. Thức một phần mỹ thực. Chỉ thấy Phùng Nghiệp Chính chậm rãi lặp lại trong miệng cơm xào trứng. Phảng phất hạt gạo mỗi một lần ở trong miệng cuộn. Đều sẽ có cảm giác không giống nhau. Một phần đơn giản cơm xào trứng mà thôi. Vì sao có thể làm ra như thế cảm giác kỳ diệu tới đâu. Phùng Nghiệp Chính lần đầu tiên bị chấn động đến rồi. Ở kỹ thuật nấu nướng cho tới bây giờ không ai có thể chấn động đến hắn. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Phùng Nghiệp Chính lập tức ở trong lòng liên tục nói ba câu ăn ngon. Cho dù là Michelin Tam Tinh Đại Chủ, cũng bị Tô Minh cái này một phần nho nhỏ cơm xào trứng cho chinh phục. Gì, cơm này làm sao làm? Phùng Nghiệp Chính mở mắt chuẩn bị trở lại một ngụm hảo hảo lại nếm một chút. Ai biết sau khi mở mắt, phát hiện trước mặt trong tô cơm xào trứng dĩ nhiên không có. Thì ra vừa rồi Phùng Nghiệp Chính chậm rãi nhấm nuốt thời điểm. Trong phòng ăn những thứ này thực khách tựa như điên rồi giống nhau. Đem trong tô cơm xào trứng cho một đoạt mà không. Thậm chí một viên chưa từng còn lại. Chén lớn so với tắm rồi còn sạch sẽ hơn. Phải biết rằng Tô Minh có thể ước chừng xào hơn phân nửa nồi cơm xào trứng nha. Ngay từ đầu tất cả mọi người không muốn ăn. Kết quả ăn sau đó còn không có một phút. Nhiều như vậy cơm lập tức bị cướp xong. Đưa tới Phùng Nghiệp Chính muốn ăn chiếc thứ hai đều không có cơ hội. Lúc này đã không có cơm. Thế nhưng đại gia rõ ràng một bộ không đủ bộ dạng. Thậm chí còn có người không để ý hình tượng bắt đầu liếm cái môi ra. Phảng phất muốn lại về vị một cái môi trên lưu lại mùi vị. Trước Phùng Nghiệp Chính tảng thịt bò đại gia cũng đều ăn rồi hai cái mà thôi. Dù sao đều là xã hội thượng lưu người có thân phận. Cho dù muốn ăn xong cũng sẽ cố ý lưu một ít. Ra vẻ mình là người có thân phận. Nhưng ăn cơm xào trứng thời điểm những người này từng cái phảng phất đều quên thân phận của mình. Nhìn cuồng nhiệt dáng vẻ dường như muốn đánh nhau tựa như. Nhất phân là cao cấp vào bến tảng thịt bò. Nhất phân là thoạt nhìn phổ thông đến không thể thông thường hơn nữa cơm xào trứng. Kết quả dĩ nhiên cơm xào trứng như vậy được hoan nghênh. Bức tranh này mặt quả thực chưa bao giờ nghe không dám tưởng tượng. Nhưng lúc này Phùng Nghiệp Chính một điểm bên ngoài cảm giác của hắn cũng không có. Trong lòng ngoại trừ chịu phục chính là chịu phục. Như vậy cơm xào trứng bò của hắn xếp hàng xác thực so ra kém. Giữa hai người có chênh lệch không nhỏ. Phùng Nghiệp Chính nhịn không được chép miệng miệng. Phảng phất còn muốn dư vị một cái trong miệng mùi vị. Sau đó chủ động mở miệng nói. Ngày hôm nay trận này trù nghệ thi đấu là ta thua. Mặc cảm, Phùng Nghiệp Chính từ nhỏ tiếp thu nước ngoài tư tưởng nhiều hơn chút. Cho nên hắn không phải cái loại này thích thể diện người. Thua chính là thua. Cho dù thân phận của hắn là Michelin Tam Tinh Đại Chủ. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn chủ động chịu thua. Nếu như trước đại gia nghe được Phùng Nghiệp Chính chủ động chịu thua khẳng định kinh ngạc không? Được, nhưng là bây giờ đại gia vô cùng lãnh đạm. Cơm xào trứng ăn ngon như vậy. Phùng Nghiệp Chính thua cũng rất bình thường. Nếu để cho bọn họ bỏ phiếu. Cái này phiếu cũng là đầu cho Tô Minh cơm xào trứng. Lần này đến phiên Giang Trục Lưu chấn kinh rồi. Hắn cũng không có thưởng thức được Tô Minh cơm xào trứng. Bởi vì hắn từ ở sâu trong nội tâm phải không tiết loại này cấp thấp thức ăn. Lúc đầu muốn nhìn Tô Minh bị đánh mặt. Kết quả nghe được Phùng Nghiệp Chính nhận thua. Giang Trục Lưu làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Liền hỏi một câu. Phùng đầu bếp chính. Bò của ngươi đứng hàng không sánh bằng cơm xào trứng của hắn. Ở Giang Trục Lưu xem ra tảng thịt bò cùng cơm xào trứng đây hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Gì đó nha, huống chi cái này tảng thịt bò vẫn là Phùng Nghiệp Chính loại này đại chủ làm. Tại sao phải thua? Giang Trục Lưu không nghĩ ra, nhưng mà Phùng Nghiệp Chính lại nghiêm mặt. Nói thật, Giang Tổng, đích thật là ta thua. Này cơm chỉ ứng với có ở trên trời. Ta thua không được oán trách. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.